Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1, Thần Giới. Vầng sáng nhu hòa tựa như bàn tay của người mẹ nhẹ nhàng chở che những đám mây nhỏ bé, bầu trời hư ảo nhưng lại mang đến một cảm giác rung động kỳ lạ. Xa xa bên trong vầng sáng kia thấp thoáng bóng dáng một tòa cung điện, hư ảo mà chân thật. Một bóng người đứng trong bóng mây, lặng im ngắm nhìn phương trời xa xăm vô tận, không biết đang nhìn những gì. Với mái tóc dài màu lam phủ xuống tận gót chân, nếu không phải hắn có thân hình vai rộng cao to kia chỉ sợ từ sau nhìn đến cứ ngỡ đây là một cô gái. Hắn mặc một bộ trường bào hoa lệ cũng màu lam, bên trên phản phất ẩn hiện từng gợn sóng nước, nếu chăm chú xem thì chắc chắn nháy mắt sẽ bị lam sắc kia hấp dẫn, thậm chí đến cả linh hồn cũng bị hút vào trong lòng biển rộng xanh thẳm vô tận ấy. Người này bề ngoài độ chừng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có một đôi mắt hết sức sâu sắc. Thoáng nhìn qua cứ ngỡ ánh mắt ấy trống rỗng vô hồn nhưng nó lại đang bao quát hết thảy mọi thứ, chỉ cần một tia tự ý lóe lên cũng có thể rung động lòng người. 2. Hắn khẽ thở dài, trên trán thoáng hiện một chút đau lòng, hai mắt nhắm lại, dường như vừa thông hiểu được chút đạo lý thiên địa. Tam ca. Một tiếng gọi dịu dàng vang lên, trên bầu trời xuất hiện thêm một bóng người chậm rãi đi về phía người thanh niên áo lam kia, nàng nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn, động tác hết sức tự nhiên tựa như đã làm qua vô số lần. Người vừa đến là một cô gái mặc váy dài màu hồng phấn, mái tóc nàng được chải gọn gàng, chỉ cần nhìn một bên đã thấy được cái cổ trắng nõn thon dài xinh đẹp, còn cái váy dài kia ôm sát người nàng, phát họa ra một dáng người hoàn mỹ. Nàng mỉm cười ôm lấy cánh tay người thanh niên áo lam, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, đuôi tóc nương theo nàng cũng khẽ lắc lư rồi chạm vào đuôi tóc màu lam của người kia, lặng yên cuốn quanh lấy nó. Trên khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên áo lam lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngọt ngào nói. Nàng đã là mẹ rồi còn vẫn nghịch ngợm vậy sao? Cô gái váy màu hồng phấn nghe vậy có chút bất mãn, cong môi đáp. Người ta làm mẹ thì sao? Không thể làm nũng nữa sao? Chàng cho dù bây giờ có là thần giới chấp pháp giả hay hải thần đi chăng nữa thì vẫn là Đường Tam, là tam ca của thiếp thôi. Đường Tam ôm lấy cô gái váy màu hồng phấn vào ngực, mỉm cười nói. Tất nhiên là có thể, cho dù thế nào, nàng vẫn là Tiểu Vũ, là người mà ta yêu nhất. Chỉ cần nàng đừng để con gái bảo bối của chúng ta trông thấy là được rồi. Nếu không cả hai lại tranh giành nữa. Tiểu Vũ nghe Đường Tam nhắc đến con gái liền khẽ mỉm người, trên mặt đầy vẻ dịu dàng. Nha đầu tiểu thất kia cứ thích bám lấy chàng, thiếp phải nhân lúc nó còn ngủ để tranh thủ có chút thời gian riêng tư. Tam ca, vừa nãy thiếp thấy chàng có vẻ không vui, lại vì chuyện của Đấu La Đại Lục sao? Đường Tam khẽ gật đầu, than một tiếng. Trên thần giới một ngày, dưới thế gian một năm. Bất luận vị diện, không gian, nào cũng như thế. Lúc đầu ta vốn định ở lại Đấu La Đại Lục một thời gian nhưng vì độ ước của hai vị thần thiện lương và tà ác mà không thể không trở về thần giới chủ trì đại cục. Không ngờ trên thần giới hơn 20 năm, dưới Đấu La Đại Lục đã là vạn năm, đường môn ngày xưa sớm đã tiêu điều. Tiểu Vũ nghe thế tức giận nói. Hai vị thần thiện lương và tà ác kia cũng quá gian xảo đi. Hai người mượn đổ ước để xuống hạ giới chơi đùa, thật quá thất trách mà. Nếu có bọn họ ở đây chủ trì đại cục chàng đã thoải mái hơn chút rồi. Đường Tam nói. Thần vương và thần giới chấp pháp giả, hai chức vị này nhìn có vẻ cao nhưng trách nhiệm cũng nhiều, thế nên không ai bằng lòng đảm nhận a. Đấu La Đại Lục biến đổi suốt vạn năm, có vẻ có chút rối loạn rồi. Nhất là 4.000 lắm trước lớp vỏ bên ngoài thay đổi khiến các đại lục va chạm lẫn nhau khiến diện tích Đấu La Đại Lục đã tăng hơn gấp 2 lần, cũng vì thế mà mang đến rất nhiều chuyện xấu. Tiểu Vũ nói. Thì ra đường môn vì thế mà suy bại a. Tam ca, chàng cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, thật ra, nếu xét theo hướng khác, đường môn suy tàn cũng vì thời đại và vị diện phát triển thôi. Đường Tam khẽ gật đầu nói tiếp. Nàng nói đúng, nhưng dù sao đường môn cũng do ta một tay lập nên. Thật sự không nỡ đứng nhìn nó biến mất. Nhưng ta hiện giờ là thần giới chấp pháp giả, không thể nào can thiệp vào biến hóa của vị diện nữa. Bất quá, dường như gần đây ở Đấu La Đại Lục vừa xuất hiện ngôi sao mới có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của đường môn, ta định nhìn xem vận mệnh tương lai hắn thế nào nhưng sương mù trùng trùng điệp điệp. Hy vọng mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp a. Tiểu Vũ nghe thấy thế hai mắt nhất thời sáng lên, nói. Ngay cả chàng cũng xem trọng ngôi sao mới này. Vậy nhất định là người được chọn rồi. Nếu sau này hắn có thể kế thừa thần vị của chàng thì chúng ta có nhiều thời gian du ngoạn khắp nơi rồi. Đường Tam cười cười nhéo mũi nàng. Nàng đó. suốt ngày chỉ biết chơi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong một đám mây cách đó không xa thò ra một cái đầu bé bé, nhìn qua chỉ khoảng 1-2 tuổi, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp chớp, tướng mạo của nàng ít nhất có 7 phần giống Đường Tam, nhưng Đường Công, vẻ dịu dàng hay đôi mắt xinh đẹp lại y hệt Tiểu Vũ. Nghe ba mẹ nói chuyện đấu la đại lục nãy giờ có vẻ rất vui à. Hì hì. Nàng vừa dứt lời thì cái bóng nhỏ xinh xắn kia cũng lặng yên biến mất. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 2, Linh Mâu Thiếu Niên, 1. Một tòa kiến trúc cung điện to lớn, mái ngói lưu ly sắc vàng dứt ánh mắt mặt trời chói chang tỏa ra một hào quang chói mắt. Cung điện giác vàng, cửa lớn sơn màu đỏ mang hơi hướng cổ kính khiến người ta vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi sinh chút cảm giác trang trọng. Từ xa nhìn lại, bốn phía đều giống nhau, tất cả khu này chiếm hết một diện tích cực lớn, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Cổng chính bên ngoài cũng cao đến 5 trượng, bên trên treo một cái bảng lớn có 3 chữ công tước phủ thật to. Khu vực này rộng hơn 3.000 mẫu, phủ đệ này không thuộc về bất cứ thành thị nào mà nó nằm đơn độc ở ngoại thành, cách thủ đô Tinh La Đế Quốc không đến 50 dặm về phương Bắc. Bấy nhiêu cũng đủ để nói chủ nhân phủ đệ này tại Tinh La Đế Quốc có địa vị tôn kính thế nào. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mái ngói lưu ly óng ánh khiến cho cả tòa công tước phủ được bao trùm bằng một tầng hào quang vàng rực, dù đứng ở đầu tường Tinh La Thành cũng lờ mờ trông thấy được. Cổng lớn ở phía bắc phủ công tước vô thanh vô tức hé mở, một bóng người nhỏ gầy lặng lẽ bước ra. Đó là một đứa bé độ khoảng 11-12 tuổi, dáng người cân xứng vừa phải, mặc một bộ áo vải màu xám sạch sẽ, trên lưng đeo một cái túi nhỏ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lộ ra vẻ kiên nghị khác hẳn độ tuổi của nó. Thiếu niên kia nhẹ nhàng đóng cửa lại quay lưng bước đi, nhưng mới được vài bước đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phủ công tước, đôi mắt lộ rõ sự oán hận. Mẫu thân, người trên trời có linh thiêng hãy chờ con. Bất luận phải trả giá gì con cũng sẽ cố gắng, sẽ có một ngày con quay lại đây đòi lại công bằng cho người. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu, con sẽ theo họ Hoắc của người, đổi tên thành Hoắc Vũ Hạo. Nói xong câu đó, hắn lại liếc nhìn phủ công tước một lần nữa rồi quay người mạnh mẽ bước đi. Hắn không chạy về phía Tinh La Thành ở đông nam phủ công tước mà lại nhằm hướng bắc mà đi, bóng người bé nhỏ giữa trưa nắng dần dần đi xa, tuy nhiên cũng vì dáng người nhỏ gầy kia của hắn mà khiến người ta nhìn vào lại dâng lên cảm giác bất lực. Phủ công tước bất luận về hướng nào cũng có một con đường lớn, Hoắc Vũ Hạo vừa chạy, vành mắt hắn cũng dần dần đỏ lên. Mẫu thân. Trong đầu hắn không kìm được lại một lần nữa xuất hiện vẻ mặt không đành lòng của mẫu thân hắn lúc qua đời, hắn lại cắn chặt răng thầm nhủ. Kiên cường, ta nhất định phải kiên cường. Mẫu thân đã dạy ta, người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ khi mình kiên cường, mới có thể sống tốt hơn. Từng đoạn ký ức không ngừng hiện lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Ai? Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vốn là nha hoàng thiếp thân của công tước, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau. Nha hoàng thiếp thân vốn vì hầu hạ chủ tử mà tồn tại, một đêm cách đây 12 năm, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện trong bụng mẫu thân hắn. 10 tháng hoài thai rồi chào đời. Không cần biết mẫu thân Hoắc Vũ Hạo là thân phận gì, cuối cùng hắn vẫn là con trai của công tước, mặc dù thường ngày trong phủ không được đối xử tốt lắm nhưng cũng không phải quá tệ bạc. Mẫu thân hắn cũng không còn là nha hoàng như xưa nữa, mẫu bằng tử quý, mẹ được thoải mái nhờ con, cuối cùng người cũng có một cái tiểu viện cho riêng mình. Mọi chuyện tiếp diễn bình thường, nhưng ai mà ngờ, tai họa đến thật nhanh. Công tước đại biểu Tinh La Đế Quốc xuất binh đánh trận, mọi việc trong phủ toàn bộ do công tước phu nhân trông coi, công tước phu nhân có hai người con, một trai một gái, ả đối với bất cứ ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của con mình đều nhất mực chèn ép, tuy thế nhưng trước khi công tước ra trận thì phủ công tước vẫn còn yên bình, nhưng sau đó công tước phủ đã trở thành thiên hạ của công tước phu nhân. Ả lại còn là người mà đương kim hoàng đế Tinh La Đế Quốc yêu thương nhất. Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vì là thanh mai trúc mã của công tước, thường ngày cũng được công tước sủng ái khá nhiều nên ngay lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên. Ả nói mẫu thân Hoắc Vũ Hạo mang bệnh truyền nhiễm nên hạ lệnh mang cả hai xuống phòng cùi ở, hơn nữa còn cắt hết toàn bộ phụ cấp. Khi đó, Hoắc Vũ Hạo mới 2 tuổi. Cuộc sống cực khổ khiến sức khỏe mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vốn không tốt dần dần không thể cầm cự nổi nữa, huống chi thỉnh thoảng người hầu của công tước phu nhân còn chèn ép đủ kiểu, rốt cục khi hắn 10 tuổi thì mẫu thân hắn bệnh nặng qua đời. Ai? Hơn 4.000 năm trước đấu la đại lục trôi nổi trên biển rộng Tây Phương rồi va chạm với Nhật Nguyệt đại lục mà diện tích nhất thời tăng hơn gấp đôi, cũng vì thế mà khắp nơi trên đại lục đều đã thay đổi. Vạn năm trước, Trên đấu la đại lục chỉ có hai quốc gia, Thiên Đấu và Tinh La. Mà sau vạn năm, đấu la đại lục đã biến thành ba quốc gia. Trong đó, mặc dù Tinh La đế quốc vẫn tồn tại như cũ nhưng hoàng thất đã thay đổi. May mà khi ấy hoàng thất kế vị đã thành công bình định thống nhất đất nước, thế nên ở thời điểm này Tinh La đế quốc là đế quốc cường đại nhất. Còn Thiên Đấu đế quốc vì ngày đó không đồng lòng đoàn kết với nhau thế nên hiện giờ đã tách ra làm hai đế quốc là Thiên Hồn đế quốc và Đấu Linh đế quốc. Bên phía Nhật Nguyệt đại lúc mới sáp nhập vào sau này diện tích bao la, tài nguyên cũng phong phú, tuy vậy vẫn nhỏ hơn so với Đấu La đại lục, và ở đó chỉ có một quốc gia, chính là Nhật Nguyệt đế quốc. Hai đại lục vừa sáp nhập lập tức nổ ra chiến tranh. Cũng may thời điểm ấy tam đại quốc gia ở Đấu La đại lục có chung kẻ thù hợp thành liên quân, trải qua 20 năm chiến đấu rốt cục cũng đánh bại được Nhật Nguyệt đế quốc, rồi sáp nhập phần lãnh thổ Nhật Nguyệt đại lục vào Đấu La đại lục, từ đó không còn cái tên gọi Nhật Nguyệt đại lục nữa, chỉ còn Nhật Nguyệt đế quốc mà thôi. Bất quá, Nhật Nguyệt đế quốc mặc dù bại trận nhưng cũng không hoàn toàn bị xâm lược, bọn họ nhờ vào ưu thế của mình kích động mâu thuẫn giữa tam đại đế quốc ở Đấu La đại lục, nhờ thế mà bốn đế quốc dần dần tạo thành thế giằng co ổn định lại cục diện. Tuy vậy chiến tranh lại cứ vài năm nảy sinh một lần. Công tước bởi vì thường xuyên chinh chiến xa trường nên thời gian ở phủ đệ rất ít. Mà chuyện của mẹ con Hoắc Vũ Hạo lại bị công tước phu phân ra sức giấu giếm, dần dần chìm vào quên lãng. Công tước hỏi thì công tước phu nhân chỉ nói là mẫu thân Hoắc Vũ Hạo mang bệnh hiểm nghèo. Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn, đến năm 6 tuổi, hắn đã tiến hành thức tỉnh vũ hồn ngay tại phủ đệ này. Vũ hồn. Mỗi người trên Đấu La đại lục đều có năng lực này, Nhật Nguyệt đế quốc tuy có phương hướng phát triển khác với tam quốc kia nhưng cũng có tồn tại vũ hồn, đấy là căn bản. Mỗi người trời sinh đều có một cái vũ hồn, đến 6 tuổi là có thể tiến hành thức tỉnh, vũ hồn có thể là bất kỳ vậy gì, ví dụ như công cụ hay động vật. Vũ hồn thuộc loại động vật gọi là thú vũ hồn, còn lại gọi chung là khí vũ hồn. Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ, đấy gọi là biến dị vũ hồn. Khi vũ hồn thức tỉnh, chỉ có một số lượng ít người có loại lực lượng đặc thù, đấy chính là khả năng đặc biệt, hay còn gọi là hồn lực. Cũng chỉ những người khi thức tỉnh vũ hồn có hồn lực mới có khả năng tu luyện, trở thành một người có địa vị cao quý trên Đấu La đại lục, hồn sư. Hồn sư chia làm 9 bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, cuối cùng là phong hào đấu la. Cấp bậc hồn sư càng cao, thực lực càng mạnh. Một khi đạt đến bậc phong hào đấu la gần như có thể dời núi lấp biển, đấu chuyển tinh dời, thực lực hết sức khủng bố. Đấu La đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện.org. Chương 3, Linh Mâu thiếu niên, 2. Hồn lực từ cấp 1 đến cấp 10 gọi là hồn sĩ, khi thức tỉnh vũ hồn, tiên thiên hồn lực càng mạnh thì thiên phú tu luyện hồn lực càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nếu muốn sau khi thức tỉnh hồn lực liền đạt đến cấp 10 thì phải là người có thiên phú cực cao, gọi là tiên thiên mãn hồn lực, hay hồn sư thiên tài, chỉ cần vũ hồn không quá tệ tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Hoắc Vũ Hạo tuy là con trai của công tước kia nhưng không có kế thừa được vũ hồn cường đại. Nếu không, công tước phu nhân cũng không có gan mà giấu giếm công tước nữa, và từ đấy về sau vận mệnh của phụ mẫu Hoắc Vũ Hạo sẽ hoàn toàn thay đổi. Đáng tiếc, vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo lại thuộc loại biến dị cực kỳ hiếm thấy. Linh Mâu, đây là vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn này thuộc loại trung bình, có số lượng rất ít, nó không thuộc về khí vũ hồn, cũng không thuộc về thú vũ hồn, bởi vì vũ hồn sau khi thức tỉnh nó chính là một bộ phận của cơ thể, ví dụ như tay, chân. Vung. Bất cứ vũ hồn nào thuộc loại này cũng cực kỳ cường đại thế nên xác suất xuất hiện mới thấp đến thảm thương. Cho nên mỗi khi xuất hiện đều cực kỳ được coi trọng. Nhưng, lại đáng tiếc là vũ hồn này của Hoắc Vũ Hạo còn có thêm một cái ngoại lệ. Linh Mâu vũ hồn, tất nhiên vị trí là ánh mắt, đây là một loại vô cùng hiếm thấy, nếu là bình thường có thể nói Hoắc Vũ Hạo sẽ trở thành người cực kỳ quan trọng, nhưng vũ hồn này có hai điểm ngăn cản hắn phát triển. Thứ nhất, khi hắn thức tỉnh vũ hồn thì tiên thiên hồn lực chỉ là cấp 1, có thể nói thiên phú cực kém, tốc độ tu luyện nhất định cực kỳ chậm. Điểm thứ hai lại càng chết người hơn, thuộc tính tinh thần của hắn quá hiếm thấy. Nên đồng dạng tinh thần thuộc tính của hồn thú cũng hiếm thấy theo. Mà mỗi một vị hồn sư, mỗi khi hồn lực tăng được 10 cấp sẽ phải liệp sát hồn thú tương thích với thuộc tính của mình hấp thu thành hồn hoàng để tạo ra đột phá. Hồn hoàng chẳng những là thứ cần thiết hỗ trợ đột phá bình cảnh còn là thứ cung cấp kỹ năng đặc thù cho từng hồn sư, đây mới là điểm quan trọng nhất của nó. và bản thân Hoắc Vũ Hạo bị hai hạn chế kia có thể nói cả đời này hắn muốn chuyển mình cũng là chuyện xa vời. Bất quá nói thế nào hắn cũng là con trai của công tước, hắn có thể có phương pháp tu luyện hồn lực. Chỉ là phải tốn thời gian rất dài để tu luyện mà thôi, đấy cũng bởi vì thiên phú của hắn quá kém. Ở phủ công tước, cho dù là những người hầu nhỏ tuổi chỉ cần thức tỉnh vũ hồn, chậm nhất 3 năm hồn lực đã đạt đến cấp 10, trở thành hồn sĩ. Còn Hoắc Vũ Hạo, mãi đến năm hắn 11 tuổi, suốt 5 năm cố gắng không ngừng, hồn lực của hắn mới miễn cưỡng đạt đến cấp 10. Hơn nửa 5 năm này là 5 năm hắn không ngừng cố gắng, có thể nói sự cố gắng của hắn phải gấp 2 gấp 3 lần bạn bè đồng lứa. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục ở lại công tước phủ thêm 1 năm nữa, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, liều lĩnh rời khỏi đây cũng không thể làm gì, cho nên hắn lựa chọn ở lại, dùng hết hận thù và ủy khuất nén sâu vào lòng. Cũng vì thế mà tâm tình của hắn so với bạn bè đồng lứa trưởng thành hơn rất nhiều. Mẫu thân hắn từng dạy rằng, nếu hắn muốn nổi bật, có tương lai, chỉ có thể trở thành hồn sư. Cho dù là một hồn sư bình thường, địa vị cũng hơn hẳn một người bình thường. Hôm qua, cuối cùng sau bao khắc khổ và cố gắng không ngừng, hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 10, đây cũng là quy ước hắn tự đặt ra cho mình, vượt qua được mới rời phủ. Lúc này hắn cần một cái hồn hoàng. Cho dù là thập niên hồn hoàng thấp nhất cũng được a. Chỉ cần như thế hắn đã đủ điều kiện trở thành một hồn sư chân chính, có một kỹ năng của riêng mình. Ở Đấu La Đại Lục, cấp bậc hồn hoàng phân chia theo số năm tuổi của hồn thú, thống nhất chia thành thập niên hồn thú, bách niên hồn thú, thiên niên hồn thú, vạn niên hồn thú và thập vạn niên hồn thú. Hồn sư nhất định phải tự mình liệp sát hồn thú sau đó mới có thể hấp thu hồn hoàng. Hoắc Vũ Hạo biết nếu hắn tiếp tục ở lại phủ công tước thì không thể nào có được hồn hoàng. Ở đây chắc chắn sẽ không có người đồng ý giúp hắn. Vì thế, mặc dù hắn biết với thực lực bản thân hiện tại muốn đạt được hồn thú cũng phải cửu tử nhất sinh, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, vả lại bản thân hắn, nhé con không sợ cọp mới một mình rời khỏi phủ công tước. Hắn cứ đi về hướng Bắc, cuối cùng cũng đến được đường lớn, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng còn bé nhưng mục đích của hắn là đạt được hồn hoàng nên có thể nói đã chuẩn bị hết mọi thứ cơ bản. Trong cái túi nhỏ đeo trên vai kia ngoài một vài bộ quần áo còn có chút lương khô, một chút tiền mà mẫu thân hắn cực khổ dành dụng suốt mấy năm nay và một thanh đoản đao nữa. Quan trọng nhất là có cả một cái bản đồ đại lục cơ bản. Phủ công tước và Tinh La Thành đều nằm ở phía bắc trung bộ của Tinh La Đế Quốc, mà nơi Hoắc Vũ Hạo muốn đến liệp sát hồn thú lại nằm ở phía bắc Tinh La Đế Quốc, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi giáp ranh với Thiên Hồn Đế Quốc. Mảnh sâm lâm này chiếm một diện tích cực lớn, bên trong tồn tại rất nhiều loại hồn thú. Hết sức đa dạng, ngay cả các loại siêu cấp hồn thú cũng có không ít. Nếu có người biết năm ấy Hoắc Vũ Hạo mới 11 tuổi, không có sư trưởng theo cùng mà dám một thân một mình tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhất định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình làm chuyện khờ dại. Hắn không có lấy một cái hồn kỹ, cho dù gặp thập niên hồn thú cũng chưa chắc có thể chiến thắng a. Trên đại lộ thẳng tắp, Hoắc Vũ Hạo men theo ven đường bước thẳng về phía trước, hắc dù tuổi nhỏ nhưng dù sao cũng là hồn sĩ. Thể lực so với người trưởng thành bình thường còn tốt hơn nhiều. Hắn vừa đi vừa dõi mắt về phía xa, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong đôi mắt ấy trong nháy mắt trở nên trong suốt, mơ hồ thấy cả vầng sáng lưu chuyển. Từ khi vũ hồn linh mâu của hắn thức tỉnh, Hoắc Vũ Hạo phát hiện thị lực của hắn thay đổi rõ rệt, hắn có thể thấy được những thứ rất nhỏ, rất xa, tầm nhìn nháy mắt tăng lên gấp đôi người thường. Mà hồn lực tăng lên, thị lực của hắn cũng không ngừng tiến bộ. Cũng bởi vì biến hóa này của bản thân mà hắn càng tin vào lời nói của mẫu thân, hồn sư, nhất định hắn phải trở thành hồn sư. Mẫu thân từng nói, nếu ta có được hồn hoàng đầu tiên này, ta sẽ là một khống chế hệ chiến hồn sư. Vũ hồn của ta không tệ, chỉ có tư chất hơi kém thôi, vậy thì ta sẽ cố gắng nỗ lực hơn người khác thật nhiều. Sau khi đã thông tư tưởng, Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa tu luyện, dọc đường khác thì tìm nước suối, đói thì ăn lương khô mang theo bên người. Hàng ngày trừ thời gian di chuyển, thời gian còn lại chính là đã tọa minh tưởng, với tuổi của hắn, mỗi ngày đi được 300 dặm có thể nói là một kỳ tích. Trên người hắn chỉ có 7 ngân hồn tệ và 5 đồng hồn tệ, nên hắn chi tiêu hết sức tiết kiệm. Sau cuộc chiến giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục kết thúc, Đại Lục sau ngàn năm biến đổi đã thống nhất được đồng tiên chung, một kim hồn tệ tương đương 10 ngân hồn hệ hoặc 100 đồng hồn tệ. Trước đây, mẫu thân hắn vì muốn cho hắn được ăn ngon hơn một chút. Thỉnh thoảng sẽ lén dẫn hắn ra ngoài tìm chút rau hoặc trái cây dại ven rừng. Cho nên hắn biết được không ít loại thực vật. Nhiều lúc hắn tiết tiền mua lương khô mà vừa đi đường vừa hái trái cây dại ăn tạm qua ngày. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. audiotruyen.org. Chương 4, Linh Mâu Thiếu Niên, 3. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo ra khỏi nhà, cho dù có bản đồ chỉ dẫn nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi vài lần lạc đường. Thế nên hắn phải vừa đi vừa không ngừng hỏi thăm người đi đường mới tìm được đường đi chính xác. Có lẽ cũng giống câu, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Vài ngày sau, hắn cũng cảm thấy đã học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ. Cảm giác kiềm chế và trói buộc khi còn ở phủ công tước cũng vơi đi vài phần, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều. Trên đường đi, thấy được nhiều thứ mới lạ khiến hắn hưng phấn không thôi. Cũng vì hắn còn nhỏ, thân thể khôi phục rất mau. Chẳng những chạy không biết mệt mỏi, mà ngược lại giống như con chim nhỏ sổ lồng. Lần đầu tiên tìm được niềm vui từ sau khi mẫu thân qua đời. Đã đi được 6 ngày, hẳn là cũng sắp tới nơi rồi. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận so sánh vị trí trong bản đồ và biển chỉ đường trước mặt, rốt cục hắn cũng xác định được đã rất gần đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lau sạch mồ hôi trên trán, Hoắc Vũ Hạo đi vào rừng cây bên đường tìm bóng râm ngồi xuống minh tưởng khôi phục thể lực. Đột nhiên có tiếng nước chảy róc rách truyền đến, nhất thời khiến Hoắc Vũ Hạo đang muốn ngồi xuống hưng phấn nhảy dựng lên. Có nước là có thể cải thiện sinh hoạt của mình. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, tập trung lắng nghe hướng tiếng nước chảy, thân là kẻ có được tinh thần vũ hồn, lục cảm của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhất là khi hắn nhắm mắt lại, những giác quan khác của hắn liền tăng thêm vài phần. Nháy mắt hắn đã tìm được, liền cẩn thận đi tới. Hắn cẩn thận cũng không phải lo trong rừng cây có cái gì nguy hiểm, mà là sợ quần áo bị bụi gai cào rách, đây là bộ quần áo ngày trước mẫu thân may cho hắn. Đi không đến 200 thước, hắn đã nhìn thấy được mục tiêu của mình. Một dòng suối nhỏ rộng chừng 3 thước, dòng suối trong suốt nhìn thấy được cả đáy. Nước suối mát lạnh khiến cho hắn cảm thấy sáng khoái thanh lương. Hoắc Vũ Hạo hoan hô một tiếng, nhanh chóng cởi y phục ra, nhảy xuống dòng suối sâu không đến 2 thước. Lần tắm rửa gần đây nhất cũng đã là 2 ngày trước, 2 ngày đi không ngừng đã khiến cho toàn thân hắn đầy mồ hôi, tắm rửa một cái ở trong dòng suối nhỏ này thật là mát mẻ sảng khoái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước lên bờ cả người lập tức như thay đổi hắn, sáng bừng lên, trong lòng thầm nghĩ, dù sao thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt đã. Hắn thay quần áo sạch sẽ ở trong bao, đem quần áo bẩn lúc trước ra dòng suối giặt sạch, rồi phơi lên một nhánh cây. Sau đó lại nhặt thêm một cành cây khác dài chừng 1 thước. Tay phải hắn lấy ra một thanh đoản đao từ sau thắt lưng. Thanh đoản đao này dài chừng 1 xích 2 tấc, xích 1.3m, vỏ đao màu xanh lục, là do da cứng mài thanh. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nó là da của hồn thú hay là động vật nào nữa, hắn chỉ biết thanh đoản đao này là lễ vật duy nhất phụ thân tặng mẫu thân hắn và luôn luôn được mẫu thân giữ như bảo bối. Mãi đến trước khi mẫu thân qua đời, mới đưa thanh đoản đao này cho Hoắc Vũ Hạo. Chui dao dài chừng 5 tấc, không có trang sức hoa lệ nhưng khiến cho người ta cảm giác được một loại phong cách cổ xưa. Nắm trong tay không hề có cảm giác không phù hợp mà là dị thường thoải mái. Rút đao ra khỏi vỏ, không hề phát ra nửa điểm thanh âm. Lưỡi đao dài chừng 7 tấc, trơn tru như thu thủy, lưỡi đao nhỏ mỏng gần như trong suốt, nồng đậm hàn khí. Khiến cho ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không kìm được mà rùng mình một cái. Bạch Hổ Chủy, đây là cái tên mà mẫu thân đã nói cho hắn. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Bạch Hổ Chủy, vẻ hưng phấn trong mắt của hắn nhất thời biến thành đau lòng. Thấy thanh đao này cũng giống như thấy mẫu thân hắn. Cầm lấy cành cây vừa mới bẻ, Hoắc Vũ Hạo cầm Bạch Hổ Chủy gọt một đầu của cành cây. Lưỡi dao tản ra quang mang yếu ớt màu ngọc bích xẹt qua cái cành cây, từng đao gọt xuống hết sức nhẹ nhàng, giống như là cắt đậu hũ vậy. Chỉ sau một lúc, cành cây đã được vót nhọn. Hoắc Vũ Hạo cắm Bạch Hổ Chủy vào trong vỏ đao, rồi dắt nó lại vào sau lưng. Cầm cái cành cây đi đến bên dòng suối nhỏ. Hít sâu một cái, hai tròng mắt của hắn nhất thời sáng lên, khiến tất cả những vật nhỏ li ti ở trong dòng suối đều được phóng đại. Những gợn nước chảy biến hóa rất nhỏ. Thậm chí một vài con cá tôm nhỏ ở dưới đáy sông cũng trốn không thoát bị Linh Mâu nhìn chăm chú. Hơn nữa, toàn bộ ở trong mắt hắn đều chậm lại. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo ra tay nhanh như điện, nhánh cây nhanh như cắt cắm xuống dòng suối. Phất! Rút cành cây lên, một con cá trắm đen dài nửa xích đã bị hắn đâm rồi kéo lên. Đâm cá đối với người thường mà nói nhất định phải cần có kỹ thuật. Nhưng với người có Linh Mâu như hắn thì lại là chuyện hết sức dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn hưng phấn khi nghe thấy tiếng nước chảy. Trừ con cá đang cầm trên tay này ra, thì 6 ngày nay hắn cũng chưa biết đến miếng thịt nào. Một con cá nhỏ đương nhiên là không đủ để ăn. Một lát sau Hoắc Vũ Hạo từ dưới sông mang lên hơn 10 con cá trắm đen dài nửa xích nữa. Thật tốt quá, ít nhất cũng đủ ăn 2 ngày rồi. Nướng chín cũng không dễ dàng bị hỏng. Hoắc Vũ Hạo cao hứng, phấn chấn ngồi xổm ở cạnh dòng suối, dùng bạch hổ chủy xử lý sạch sẽ số cá trắm đen đó. Bạch hổ chủy sắc bén vô cùng, cho dù là cạo vẫy hay là mổ bụng đều thoải mái như ý. Đối với Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ đã cùng với mẫu thân nấu nướng thì loại công việc này không hề khó khăn. Một lát sau, tất cả đều đã được xử lý tốt. Hắn tiếp tục đi vào rừng cây hái một ít lá cây to mang đến dòng suối rửa sạch, rồi đặt mấy con cá lên trên đó. Tìm một bó củi khô thật to, một lát sau một đống lửa nhỏ đã được nhóm lên ở bên cạnh dòng suối. Gia vị hắn mang trên người chỉ có muối, nhưng đối với món cá nướng mà nói, như vậy cũng đủ dùng rồi. Hắn dùng mấy cái nhánh cây làm thành mấy cái xiên nhỏ xiên qua mấy con cá trắm đen, lại lấy muối xát vào trong bụng con cá. Lấy từ trong túi ra mấy cái lá cây ngắt được ở trong rừng mấy hôm trước rửa sạch xé nhỏ rồi cũng nhét vào trong bụng con cá. Lúc này mới đặt cái nhánh cây lên trên một cành cây to để thành cái kệ nướng. Không lâu sau, một mùi thơm đặc thù bắt đầu tỏa ra từ trên đống lửa. Mùi thơm nồng, hết sức hấp dẫn. Hoắc Vũ Hạo thông thả lật đi lật lại, con cá trắm đen dần dần đã biến thành màu vàng, tỏa ra hương thơm nồng đậm hết sức mê người. Lần đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo chỉ nướng 2 con. Bởi vì hắn cần phải lật đều tay nên nếu như nướng một lần nhiều con, thì chỉ riêng việc điều chỉnh ngọn lửa cũng đã là một việc không dễ dàng. Thơm quá! Đúng lúc này, một tiếng hô kinh hỉ duyên dáng vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng lại dọa cho Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên. Hắn nhìn lại nơi tiếng nói này truyền đến, liền thấy 2 bóng người dọc theo dòng suối nhỏ tiến lại, đi đầu là một thiếu nữ, nhìn qua thì chỉ mới 15-16 tuổi. Mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cổ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống. Mắt phượng, 2 mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mỹ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ Hoắc Vũ Hạo đang nướng cá. Đi theo phía sau cô gái là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cứ tưởng như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một nụ cười uể oải và ôn hòa. 2 tay đang ôm lấy cái gáy, cũng đang rất hứng thú nhìn về phái Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà hắn đang nhìn người chứ không phải nhìn cá nướng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm ORG. Chương 5, Linh Mâu Thiếu Niên, 4. Thiếu nữ đi đầu kích động vội vàng chạy đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt thèm thuồng nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có bán cá nướng này không, thơm quá a, ngươi làm thế nào hay vậy? Thiếu nữ xinh đẹp không phải Hoắc Vũ Hạo chưa gặp qua, ở trong phủ công tước hắn đã thấy nhiều nha hoàng xinh đẹp nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữa, không một nữ nhân nào trong phủ công tước có thể so sánh với thiếu nữ trước mặt này. Thiếu nữ này cũng không phải là một nhan sắc hoàn mỹ nhưng nàng lại có một loại khí chất sáng bừng sức sống. Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo có chút đỏ lên, nói. Ta mời các ngươi ăn. Cô gái cười khì một tiếng. Tiểu đệ đệ, ngươi còn xấu hổ a, vậy thì ta đây cũng không khách khí nha. Nói xong nàng liền đưa tay nhận lấy con cá nướng trong tay Hoắc Vũ Hạo rồi cẩn thận ăn. Thiếu niên đi cùng thiếu nữ này nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó quay sang nói với thiếu nữ kia. Tiểu Nhã, tiểu huynh đệ này còn chưa ăn, sao cô lại ăn trước rồi? Tiểu Nhã trợn mắt, giận dữ nói. Ngươi gọi ta là gì? Thiếu niên nhất thời giơ 2 tay lên làm ra động tác đầu hàng. Được rồi, tiểu Nhã lão sư, được chưa? Tiểu Nhã lườm hắn một cái, nói. Vậy mới đúng, phải chú ý thân phận của ngươi. Tuy rằng nàng không lớn tuổi nhưng thoáng nhìn cũng phong tình vạn chủng làm cho thiếu niên này không khỏi ngẩn ngơ, mà Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh lại càng không dám nhìn, hắn lấy thêm một con cá khác đưa cho thiếu niên kia, nói. Đại ca, ăn luôn đi. Thiếu niên mỉm cười, nói. Quân bất đoạt nhân sở hảo, quân tử co đoạt chỗ tốt của nờ dê khác. Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa ăn ta làm sao dám ăn chứ? Cá này là do ngươi bắt từ dưới kia lên sao? Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, nói. Có chuyện gì không? Ta còn phải nướng tiếp. Vừa nói hắn vừa đưa con cá kia cho thiếu niên rồi đặt tiếp 2 con cá khác lên nướng. Thiếu niên ôn hòa cười, nói. Ta là Bối Bối, nàng ta là Đường Nhã, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Ta là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa nướng cá vừa trả lời. Từ khi lên đường đến giờ, trên đường hắn gặp không ít người, và cũng được bọn họ giúp đỡ không ít. Cho nên khi Đường Nhã muốn ăn cá, hắn mới không chút do dự mà đưa cho nàng. Đây là thứ đầu tiên hắn học đường, khi hành tẩu bên ngoài quan trọng nhất là giúp đỡ lẫn nhau. Động tác ăn cá của Bối Bối so với Đường Nhã còn tao nhã hơn, ít nhất là tay hắn không dính đầy dầu mỡ. Lúc Hoắc Vũ Hạo nướng xong lần thứ hai thì Đường Nhã ở bên cạnh đã sớm lộ rõ vẻ tha thiết mong chờ, nàng lại tiếp tục dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của Bối Bối mà lấy tiếp một con. Bất quá, lần này Bối Bối nhất quyết không chịu ăn nữa, ý bảo Hoắc Vũ Hạo ăn trước đi. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng đã đói bụng từ nãy giờ, nên cũng ăn một con. Tuy rằng cá chỉ ướp qua muối và ăn kèm tí tô nhưng hương vị lại cực ngon, hơn 10 con cá tuy nhiều nhưng cũng không tính là ít, tất cả đã bị ba người chén sạch. Ăn ngon quá! Từ trước đến nay chưa từng ăn món cá nướng nào ngon đến vậy. Hoắc Vũ Hạo tiểu đệ đệ, ngươi làm trù sư, đầu bếp, cho ta, được không? Đường Nhã thoải mái nằm xuống bãi cỏ, vẻ mặt thích thú vặn cái eo nhỏ lộ ra đường cong mê người nhưng bản thân lại không hay biết. Bối Bối ở bên cạnh nhìn thấy động tác của nàng thì liền vò đầu bứt tóc nhưng cũng không có biện pháp nào. Cô có tiền sao? Tiểu Nhã lão sư. Bối Bối dội một bát nước lạnh vào tâm trạng vui sướng của nàng. Ách, sau này sẽ có. Đường Nhã có chút xấu hổ ngồi dậy, liếc Bối Bối một cái ra vẻ như nàng rất bực mình khi bị hắn phá đám. Hoắc Vũ Hạo đứng lên nói. Bối đại ca, Đường tỷ tỷ, ta phải đi trước. Bối Bối nói. Hoắc tiểu đệ, nơi này là hoang vắng, hơn nữa rất gần nơi ở của hồn thú, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngươi muốn đi đâu a? Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, lấy quần áo từ trên nhánh cây xuống rồi cẩn thận cất vào túi, quay người vẫy tay chào hai người rồi bước đi dưới mắt ánh kinh ngạc của bọn họ. Không phải hắn muốn đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đấy chứ? Đường Nhã nhìn thấy bóng lưng Hoắc Vũ Hạo rời đi, nói. Bối Bối lắc lắc đầu đáp. Cũng khó nói. Ta mơ hồ cảm giác được hắn có hồn lực nhưng rất yếu, hắn lại còn đi một mình nữa, quả thật là có chút kỳ quái. Đường Nhã thè lưỡi, nói. Có hồn lực a, thế thì chúng ta thu hắn vào đường môn đi. Bối Bối tức giận nói. Không phải vì hắn nướng cá ngon nên cô muốn cho hắn gia nhập vào đường môn đấy chứ. Đường Nhã bị nói trúng tim đen, đỏ mặt quay sang Bối Bối thè lưỡi. Bối Bối nói. Vị Hoắc huynh đệ này nhất định đã từng trải qua chuyện gì đó, ta thấy ánh mắt hắn thành thục hơn những thiếu niên bình thường. Chỉ là không biết thiên phú của hắn như thế nào thôi. Trên mặt Đường Nhã lộ ra vẻ vui mừng, nói. Nói vậy là ngươi đồng ý rồi sao? Bối Bối cười khổ nói. Môn chủ Đường Nhã tiểu thư vĩ đại của Đường Môn ơi, lúc trước người thu ta làm đồ đệ thì Đường Môn chỉ có một mình cô, một vị tướng không quân. Ước mơ của cô là làm cho Đường Môn trở nên lớn mạnh, người thích hợp thì đương nhiên cần phải nhận vào. Hoặc nhìn vị Hoắc huynh đệ này có vẻ trầm ổn, nếu thiên phú hắn tốt thì cũng là một sự lựa chọn tốt. Từ quần áo trên người hắn có thể nhìn ra gia cảnh của hắn có thể không được tốt cho lắm. Người Đường Môn chúng ta hiện giờ có thể nhận, cũng chỉ là người như vậy. Đường Nhã có chút tò mò nhìn Bối Bối, nói. Không ngờ ngươi cũng rất giảo hoạt nha. Bối Bối đứng lên. Phủi phủi quần áo, nói. Cái này gọi là thông minh, hoặc là nói ta cơ trí cũng được. Đi thôi, cô ăn nhiều cá nướng của người ta như vậy, bất kể là có muốn thu nhận hắn vào đường môn hay không cũng cần phải bảo vệ hắn một đoạn, giúp hắn tránh những nguy hiểm do hồn thú gây nên. Đường Nhã cũng đứng lên, hì hì cười, nói. Lần này công nhận là ngươi thông minh, bởi vì ý nghĩ của ngươi cũng giống ta. Ta đi rửa tay một chút rồi chúng ta cùng đi. Hoắc Vũ Hạo tất nhiên sẽ không biết cuộc nói chuyện giữa Đường Nhã và Bối Bối. Lúc đầu hắn vốn định nướng một ít cá rồi mang theo ăn dần, hiện giờ lại không thể rồi. Hắn không muốn bại lộ thân phận hồn sư của mình cho nên mới không cầm cá đem theo. Mẫu thân từng dạy, gặp người mới quen chỉ nên nói ba phần không nên nói toàn bộ. Tuy rằng hắn có ấn tượng tốt với Bối Bối và Đường Nhã nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn sau khi ăn xong thì sẽ ra đi. Tuy rằng tuổi Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại không kém. Hắn có thể nhìn ra Đường Nhã và Bối Bối không phải người thường. Bởi vì đúng như Bối Bối nói, đây đã rất gần Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rồi mà trên người hai người kia lại không mang chút hành lý gì, cho nên cuối cùng hắn quyết định rời khỏi hai vị ca ca và tỷ tỷ này. Ăn một bữa ngon, cơn mệt mỏi trong người của Hoắc Vũ Hạo đã biến mất. Hắn lấy bản đồ ra đánh dấu lại vị trí dòng suối nhỏ ấy, hy vọng trên đường về lại có thể tìm ra. Đi được một lúc thì xuất hiện một cột gỗ có một bảng nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo. Phía trước 50 là tinh đấu đại xâm lâm, trong này có hồn thú, chú ý an toàn. Quả nhiên đã đến nơi cần đến. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trừ đi vẻ hứng phấn ra thì còn có một chút khẩn trương, hắn sờ vào thanh bạch hổ chủy ở sau lưng, áp chế nỗi bất an trong lòng, bước đi kiên định về phía trước. Trở thành hồn sư đó là con đường duy nhất, đây là chính là chấp niệm trong lòng của hắn. Hắn quyết không hối hận về quyết định của mình. Không khí dần dần trở nên mát mẻ, ngoài ra còn có một cảm giác ngưng trọng. Tinh linh đại xâm lâm giống như một hồn thú đang há miệng thật to, đợi một người trẻ tuổi tiến vào. Kỳ ngộ hay là thôn phệ? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 6, Thiên Mộng Băng Tầm, 1. Dù sao thì Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn còn nhỏ. Cảm xúc hồi hộp chỉ tồn tại trong giây lát rồi dần chuyển thành hưng phấn. Đi đường nhiều ngày cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích, chỉ cần nghĩ đến bản thân sắp thu được hồn hoàng đầu tiên, trở thành một hồn sư, thì nhiệt huyết của hắn lại sôi trào. Vì ngày này, hắn đã khắc khổ tu luyện 5 năm trời. Dưới trạng thái hưng phấn, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng bước nhanh hơn, đẩy cao tốc độ đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Đang đi về phía trước, đột nhiên, một cảm giác kỳ quái xuất hiện. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo truyền đến một cảm giác đau đớn, hắn theo bản năng thúc giục hồn lực tiến vào linh mâu. Sau khi có dòng khí mỏng manh quay xung quanh hai tròng mắt, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ có thể thấy một thân ảnh lóe lên rồi biến mất ở đường bên trái mình. Linh mâu là vũ hồn biến dị cực kỳ hiếm thấy, có năng lực báo động nguy cơ rất mạnh, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được nguy hiểm nên phản ứng trở nên linh mẫn, thân thể nhanh chóng ngã về phía bên trái, đồng thời tay phải rút ra bạch hổ chù y ở sau lưng. Một thân ảnh màu đen lóe lên rồi xuất hiện ngay vị trí hắn vừa đứng, khoảng cách gần trong gang tấc này giúp Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy rõ hơn. Đó là một con khỉ đầu chó chừng một thước, toàn thân màu vàng, đôi mắt màu nâu lóe lên hung quang, cánh tay dài kỳ dị, thú trảo, răng nanh lộ rõ ra ngoài, sau một kích không trúng, nó phát ra tiếng rít trầm thấp, rồi mạnh mẽ đạp một cái lấy đà đánh sang phía Hoắc Vũ Hạo. Tuy linh mâu của Hoắc Vũ Hạo còn chưa có hồn hoàng, nhưng tác dụng cơ bản của nó không tồi. Dưới sự duy trì của hồn lực, động tác của con khỉ đầu chó trong mắt hắn chậm lại rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lăn một vòng về bên trái, sau đó búng người đứng lên, đồng thời giơ bạch hổ chù y ra chắn trước ngực. Tim hắn không khỏi đập thình thịch, hô hấp của Hoắc Vũ Hạo dần gấp gáp hơn, đây là lần đầu tiên hắn đối mắt với địch nhân, không, là địch thú công kích. Bàn tay cầm bạch hổ chù y đã ướt đẫm mồ hôi, bản thân hắn càng thêm mờ mịt không biết phải đối phó ra sao. Con khỉ đầu chó sau hai đòn không trúng, liền như bị chọc giận, nó hướng về phía Hoắc Vũ Hạo, hai đấm liên tục đấm vào lồng ngực, đồng thời rú lên một tiếng, một đoàn bạch quang từ miệng nó lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo. Lúc này cho dù Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm, cũng có thể nhìn ra được thứ hắn đang đối mặt chính là hồn thú. Nơi đây còn cách tinh đấu đại xâm một khoảng cách nhất định, hắn lại không có nửa phần chuẩn bị, mắt thấy bạch quang kia sắp đánh trúng bản thân, với tu vi của hắn, một khi bị đánh trúng rất có thể là tai họa ngập đầu. Lúc này, đại não Hoắc Vũ Hạo đã trống rỗng, thông qua linh mâu thấy tốc độ bạch quang bay tới cũng không nhanh, nhưng thực tế chỉ giây lát đã bắn tới hắn. Cùng lúc đó, con khỉ đầu chó lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo, hai mắt lộ rõ hung quang. Bạch quang đã đến trước mặt, trong lúc khẩn trương, Hoắc Vũ Hạo mất đi năng lực suy xét, chỉ biết theo bản năng giơ lên bạch hổ chù y trong tay, vừa vặn đỡ lấy bạch quang. Lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, bạch quang đánh vào bạch hổ chù y, đồng thời con khỉ đầu chó đã nhào tới, đôi tay thon dài của nó nắm chặt lấy hai vai của Hoắc Vũ Hạo. Chiến đấu đến bước này, tựa như vận mệnh Hoắc Vũ Hạo đã định, hắn thật sự sẽ chết dưới móng vuốt của hồn thú sao? Con khỉ đầu chó nắm lấy hai vai Hoắc Vũ Hạo, thân thể cường tráng nhất bỗng Hoắc Vũ Hạo lên, muốn hung hăng đập hắn xuống. Cùng lúc đó, một bạch quang lóe lên ở giữa con khỉ đầu chó cùng Hoắc Vũ Hạo. Thân thể con khỉ đầu chó tựa như cứng lại rồi rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo vốn bị hung hăng đập xuống thì bị văng ra xa. Mà con khỉ đầu chó sau khi giãy dụa một lát thì bất động. Trầm. Thân thể Hoắc Vũ Hạo đụng vào một thân cây không xa, hai mắt hắn tối sầm lại, đau đớn kịch liệt làm hắn hít thở không được. Lúc này, bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo quả thật có chút thê thảm, hai vai để lại những vết dài sâu, áo gần như bị xé nát. Chỉ là, Trong cơn đau đớn kịch liệt hắn lại dần tỉnh lại, ánh mắt hắn theo ý thức nhìn về phía con khỉ đầu chó ngã xuống đất bất động. Quang mang bạch sắc nhàn nhạt xuất hiện trên người nó, dần dần, bạch quang chậm rãi ngưng lại thành một vòng tròn, hào quang như ẩn như hiện, nhưng càng xem càng làm Hoắc Vũ Hạo ngây người. Hồn hoàng, đây là hồn hoàng. Thân thể Hoắc Vũ Hạo dưới kích động có chút run rẩy, vết thương trên người như không còn đau đớn. Ở phủ công tước, mặc dù hắn chỉ học được phương pháp minh tưởng trụ cột, nhưng đối với những chuyện về hồn thú, hồn hoàng thì hắn lại nghe được nhiều, nhiều lắm. Gần như mỗi thị vệ trong phủ công tước đều thường xuyên nhắc đến hồn thú. Chẳng lẽ nó đã chết rồi? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác suy nghĩ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp hồn thú, nhưng hắn biết chỉ khi hồn thú chết mới phóng ra hồn hoàng. Chỉ là vì sao nó lại chết? Dưới tác dụng của linh mâu, trí nhớ như thủy triều xuất hiện trong đầu hắn. Bạch quang do con khỉ đầu chó phát ra trong nháy mắt đụng vào bạch hổ chù y. Bạch hổ chù y đột nhiên tỏa sáng hòa quang, hấp thu lấy bạch quang kia. Đây cũng là mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Dựa theo bản năng chiến đấu của khỉ đầu chó, nhân loại nhỏ bé như Hoắc Vũ Hạo sau khi bị trúng hồn quyền thuật của nó sẽ bị mất đi sức chiến đấu, sau đó lại nó hung hăng đập xuống mặt đất, ít nhất phải đi nửa cái mạng. Nhưng nó nào ngờ bổn mạng vũ kỹ của nó lại bị bạch hổ chù y hóa giải. Mà vào thời điểm nó nắm lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể Hoắc Vũ Hạo đồng thời bị nâng lên, hai tay theo bản năng giơ ra phía trước, bạch hổ chù y trong tay Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó chỉ về phía con khỉ. Vốn chiều dài của bạch hổ chù y là không chạm được đến người con khỉ đầu chó, nhưng trong nháy mắt, bạch hổ chù y đột nhiên phóng ra đao quang bạch sắc, vượt qua người con khỉ đầu chó. Tuy lúc đó đầu óc Hoắc Vũ Hạo trống rỗng, cũng không nhớ rõ chém vào đâu nữa, nhưng có thể khẳng định là đao mang kia nhất định là chém vào người con khỉ đầu chó. Ta thắng. Hoắc Vũ Hạo nhìn vào hồn hoàng màu trắng kia, hưng phấn dần lắng xuống. Hồn hoàng vô cùng quan trọng đối với hồn sư, như là nam nhân vô cùng ỷ lại vào một vật hình trụ nào đó vậy. Hồn hoàng là vật tất yếu để hồn sư tiến giai, nhưng không phải hồn hoàng nào cũng thích hợp để hồn sư hấp thu, chỉ có hồn hoàng phù hợp với vũ hồn bản thân mới được. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 7, Thiên Mộng Băng Tầm, 2. Hồn hoàng tốt sẽ giúp kỹ năng của hồn sư càng thêm cường đại. Mà cấp bậc hồn hoàng tính theo tuổi của hồn thú. Trong đó, hồn hoàng màu trắng chính là thập niên hồn hoàng, bao gồm toàn bộ hồn thú từ 10 đến dưới 100 năm tuổi. Không thể nghi ngờ, con khỉ đầu chó vừa bị Hoắc Vũ Hạo giết kia chính là một con hồn thú 10 năm. Hồn hoàng màu trắng cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc, điều này không đại biểu hắn có thể hấp thu hồn hoàng. Tuy Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm săn hồn thú, cũng không nhìn ra được con khỉ đầu chó này thuộc tính là gì, nhưng hắn có thể khẳng định, con khỉ đầu chó này không phải hồn thú thuộc tính tinh thần, hồn hoàng của nó không thích hợp với bản thân. Hoắc Vũ Hạo có tâm đi xem tình huống con khỉ đầu chó, vừa định đứng lên, toàn thân hắn tràn ngập đau đớn, khẩn trương quá độ làm hắn không còn chút sức lực nào. Thêm vào cơn đau trên vai truyền đến làm hắn kêu lên một tiếng, suýt chút thì bất tỉnh. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới 11 tuổi. Biến cố vừa rồi làm lòng kiên định của hắn xuất hiện một tia dao động. Hồn thú thuộc tính tinh thần cực kỳ thưa thớt, đây mới là con hồn thú đầu tiên hắn gặp được, lại chỉ là thập niên hồn thú thế mà đã suýt giết chết hắn, nếu như gặp một con bách niên hồn thú thì sao? Thế thì hắn chết chắc rồi, vận khí không có khả năng mỗi lần đều đứng về phía hắn. Mà năng lực thần kỳ của bạch hổ chù y cũng không thể bù lại năng lực yếu kém của hắn được. Ta nên làm gì bây giờ? Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng dựa vào thân cây, không ngừng thở hổn hển. Ta không thể chết được, ta nhất định sẽ thành công. Ta phải đòi lại công bằng cho mẫu thân, không thể bỏ qua được. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, không ngừng kiên định tính tâm của bản thân. Nhưng, màn chiến đấu vừa nãy không ngừng hiện ra trong lòng hắn. Như muốn nhắc nhở hắn cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo phân vân không biết phải làm gì, thì đột nhiên, một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Cuối cùng thì ta cũng gặp một nhân loại thuộc tính tinh thần, đáng tiếc ta không rơi lệ được, bằng không nhất định là rơi lệ đầy mặt a. Hoắc Vũ Hạo bị dọa nhảy dựng lên, hắn hoàn toàn không rõ vì sao trong đầu mình lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạ lẫm. Cùng lúc đó, mặt đất cũng rung lên. Mặt đất cách nơi hắn đang đứng chừng hai thước đất dần xuất hiện từng vết rách, những vết rách dần mở rộng ra tạo thành một cái khe, mơ hồ có thể chứng kiến quang mang kim bạch lóe lên từ dưới khe. Đây là gì? Hồn thú. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nắm chặt bạch hổ chù y, khẩn trương nhìn chằm chằm. Nếu như không phải thân thể hắn mỏi nhừ thì hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Một tia hàn ý lạnh như băng phát ra từ cái khe, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rõ rệt, cái khe giờ đã biến thành một hố sâu đường kính hơn 5 thước, mà quang mang kim bạch sắc cũng lộ ra hình dáng. Đó là một cái đầu tròn vo, bé ú, đường kính chừng hơn 1 thước, nó mấp máy chậm rãi bò ra khỏi hố, chiều cao ước chừng hơn 7 thước. Theo sự xuất hiện của nó, hơi thở Hoắc Vũ Hạo dần mang theo sương mờ, hàn ý lạnh như băng làm hắn liên tục rùng mình. Đây nhất định là hồn thú, nhìn qua như một con tằm đáng yêu vậy, chẳng qua thân thể nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần những con tằm bình thường. Cả người nó trong suốt như bạch ngọc, mặc dù từ đất bùn chui ra, nhưng trên làn da nó không có chút dơ bẩn nào. Vầng sáng không ngừng lưu chuyển quanh người nó, đôi mắt tỏa sáng kim quang lóng lánh, kỳ lạ nhất là bắt đầu từ nửa thước sau đầu nó, cách một khoảng là một kim văn vòng quanh thân, từ đầu tới đuôi tổng cộng có 10 kim văn. Nhìn vào thân thể khổng lồ của đối phương, Hoắc Vũ Hạo đã khẩn trương càng thêm tuyệt vọng, thân thể cao lớn như vậy, lại còn năng lực hạ thấp nhiệt độ, như vậy ít nhất phải là trăm năm hồn thú, thôi xong, tất cả đều chấm dứt rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Ca không làm hại ngươi đâu. Thanh âm lúc trước lại vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, con tằm khổng lồ gật gật đầu với hắn, nó đi về phía trước dừng lại cách Hoắc Vũ Hạo tầm một thước, trong hơi thở của nó tỏa ra mùi thơm ngát. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói. Là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Con tằm khổng lồ gật gật đầu, thanh âm vẫn vang lên trong đầu hắn. Đương nhiên là ca, có phải là bị thân thể mềm mại xinh đẹp của ta mê hoặc không? Hắn không cảm giác được ác ý từ con tằm nên tâm tình cũng được buông lỏng không ít. Ngươi muốn gì? Con tằm nói. Trước tiên ta tự giới thiệu, ta là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa, trí tuệ cùng mỹ mạo song hành, là vương trong vương hồn thú, tuyệt đại cường giả, tu luyện được trăm vạn năm, là một thiên mộng băng tằm sống lâu nhất trong lịch sử đấu la đại lục, ngươi có thể gọi ta là thiên mộng ca. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây ngốc. Trăm vạn năm. Bách vạn niên hồn thú. Điều này gấp một vạn lần phán đoán lúc đầu của hắn. Trên thế giới này, thật sự có bách vạn niên hồn thú. Hồn thú mạnh nhất đấu la đại lục không phải chỉ có thập niên hồn thú thôi sao? Thiên mộng băng tầm đầy đắc ý nói. Có phải rất ngạc nhiên không? Có phải rất hưng phấn không? Nhân loại có thể nhìn thấy ta, ngươi là người đầu tiên. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Thanh âm của thiên mộng băng tầm đột nhiên trở nên trịnh trọng. Ta muốn trở thành hồn hoàng của ngươi. Hồn hoàng có trí tuệ đầu tiên trên đấu la đại lục. A. À. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn thiên mộng băng tầm, nhất thời hắn lại mất đi năng lực suy nghĩ. Tất cả những chuyện này thật sự quá đột ngột, hắn quả thật khát vọng có hồn hoàng, nhưng cho tới nay, hắn mong muốn chỉ là thập niên hồn hoàng thôi, chưa bao giờ có tham vọng xa hơn, nhưng giờ phút này, đột nhiên một con tầm khổng lồ chui ra từ mặt đất, nói với Hoắc Vũ Hạo nó là một hồn thú vĩ đại trăm vạn năm, hơn nữa còn nguyện ý trở thành hồn hoàng của hắn. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại càng không biết lời của thiên mộng băng tầm là thật hay giả. Nhưng là, bất kể thế nào, hắn không thể đối kháng được với con tầm khổng lồ trước mặt. Phun. Cái đầu thật lớn của thiên mộng băng tầm cảnh giác nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm một cái, sau đó nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói. Ta sắp bắt đầu, yên tâm, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm ngươi đau đâu. Ngươi. Còn không đợi Hoắc Vũ Hạo lên tiếng phản đối, một khí tức lạnh lẽo vô cùng làm hắn mất đi ý thức. Hắn chỉ mơ hồ chứng kiến một thân ảnh trắng núp ních đi tới bên hắn, ngay sau đó hắn liền ngất đi. Kim sắc quanh vòng trên người thiên mông băng tầm như là sống lại, theo quy luật vận động. Thứ trắng núp ních mà Hoắc Vũ Hạo chứng kiến kỳ thật chính là đầu của thiên mộng băng tầm đặt sát vào trán hắn. 10 kim sắc quang vòng nhanh chóng bao phủ thân thể gầy nhỏ của Hoắc Vũ Hạo. Mà bản thân thiên mộng băng tầm thì hóa thành từng quang mang bạch sắc không ngừng lao vào trong thân thể hắn. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 8, thiên mộng băng tầm, 3. Quá yếu, quá yếu. Đây thực sự là quá thảm mà. Ta thật đáng thương a. Ta phải làm thêm một số phong ấn phụ thêm ở trên người mình mới có thể khiến cho thân thể yếu ớt này thừa nhận. Thật không ngờ là một hồn hoàng có trí tuệ cũng không dễ dàng. Một luồng tinh thần cực mạnh bên trong thiên mộng băng tầm đổ về phía cơ thể Hoắc Vũ Hạo, theo thời gian không ngừng khuếch tán. Sự khủng bố của cổ ba động tinh thần lực này cơ hồ trong nháy mắt bao trùm mọi nơi trong bán kính trăm dặm. Ai? Ngay khi Bối Bối và Đường Nhã định tăng tốc đuổi theo Hoắc Vũ Hạo thì bị cổ ba động tinh thần này bao trùm mà ngây người. Cổ ba động tinh thần này cũng không có lực phá hoại lớn nhưng lại có thể khiến cho hết thảy sinh vật trong khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng tư duy. Giờ khắc này, đại bộ phận phía nam tinh đấu đại xâm lâm yên tĩnh tới mức đáng sợ. Cũng đúng lúc này, đột nhiên trong khoảnh khắc bầu trời từ trong xanh chuyển sang u ám, một tiếng sấm nổ ầm lên trên không trung, trong khoảnh khắc đó, quang mang chói mắt thường ngày của mặt trời đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Một cổ uy áp vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống khiến vạn vật đều trở nên khó thở. Trong khi đó, Thiên Mộng Băng Tầm đang cố gắng dung nhập vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì bị tiếng sấm kia làm chấn động kịch liệt, hai mắt nhìn về lên trời, vẻ mặt kinh hãi mờ mịt, hiển nhiên áp lực trên bầu trời này không có liên quan đến nó, lại càng vượt ra xa khả năng nhận thức của nó. Một luồng khí lưu màu xám từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã chui vào gáy của Hoắc Vũ Hạo. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Dám cướp người của ca. Thiên Mộng Băng Tầm giận dữ, sự dao động tinh thần trong nháy mắt dâng trào, cố gắng đem dòng khí lưu bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đuổi ra ngoài. Một thân ảnh hết sức mơ hồ hiện ra sau lưng Hoắc Vũ Hạo, giọng nói già nua vang lên mang theo sự uy nghiêm khó có thể hình dung. Tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh, thế gian không đối thủ. Thật không ngờ một tia tàn hồn của lão phu còn có thể tồn tại. Đối mặt với công kích tinh thần khổng lồ từ Thiên Mộng Băng Tầm nhưng thân ảnh hư ảo này lại không có vẻ gì khó chịu. Lại. Vèo. Một cái chui vào gáy Hoắc Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mộng Băng Tầm cũng không dám tiếp tục dùng tinh thần lực công kích, bởi vì bên trong thất khiếu của Hoắc Vũ Hạo đã chảy ra tơ máu. Nó phát hiện ra, đoàn khí lưu màu xám kia sau khi tiến vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo lập tức biến thành một viên trân châu nhỏ cỡ hạt đậu rồi nằm im bất động. Nếu không xung đột với lực lượng của nó thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Không phải xui xẻo vậy chứ. Vất vả lắm mới tìm được một nhân loại thích hợp. Không ngờ giữa đường lại gặp phải tên hỗn đảng này. Chẳng lẽ trời cao đố kỵ anh tài? Ca thật đáng thương a. Mặc dù miệng không ngớt than thở sầu não, nhưng động tác của Thi Mộng Băng Tầm cũng tuyệt không chậm trễ. Bạch quang nồng đậm dần dần trở nên ngưng thực, chậm rãi rót vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà bản thể của hắn trong quá trình này dần dần trở nên trong suốt, đồng thời thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Vào thời khắc nó đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì đã có không có đường lui rồi. Thân thể Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biến thành màu trắng như một tấm bạch ngọc, giống như màu sắc của Thiên Mộng Băng Tầm lúc trước. Những vết thương trên hai bờ vai nhanh chóng khép miệng lại, tốc độ này bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Qua, ha ha, kiểu gì ca rốt cục cũng được giải thoát rồi. Mấy tên hỗn đảng xem ca là thức ăn cuối cùng cũng không có cơ hội nữa rồi. Ha ha. Thiên Mộng Băng Tầm đắc ý cười vang, tiếng cười từ từ nhỏ lại, cùng lúc đó tinh thần lực bao trùm khắp trăm dặm rút cuộc cũng co lại bằng tốc độ kinh người, cuối cùng dần dần biến mất. Sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm, mấy hơi thở khủng bố cùng lúc hiện lên, tựa như cảm nhận được thứ gì đó, nhưng bọn chúng không công kích mà thối lui. Trong lúc thanh âm của Thiên Mộng Băng Tầm hoàn toàn biến mất thì dưới thân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên vô thanh vô tức hiện ra một quần sáng màu trắng xoay xung quanh thân thể hắn liên tục ba vòng, sau đó tiếp tục quay một lần nữa rồi nhạt dần. Rồi dung nhập vào bên trong cơ thể hắn biến mất không thấy chút gì nữa. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết, trong lúc bất tri bất giác, hắn có thêm một hồn hoàng, hơn nữa còn là một hồn hoàng độc nhất vô nhị trong lịch sử đấu la đại lục. Bạch sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một tầng lam sắc bắt đầu hiện lên dưới làn da của Hoắc Vũ Hạo, ước chừng duy trì hơn 10 giây rồi dần nhạt đi, sau đó khôi phục lại thành màu hồng nhuận ban đầu của con người, thân thể của hắn cũng nghiêng đi, ngã xuống dưới cây đại thụ lúc trước hắn dựa lưng vào. Một tầng kim sắc mỏng manh không một tiếng động từ dưới mặt đất bay lên, nhanh chóng tự động ngưng kết thu nhỏ lại rồi chui vào trong lồng ngực Hoắc Vũ Hạo biến mất không thấy gì nữa. Hơi thở của Thiên Mộng Băng Tầm biến mất không còn lưu lại chút gì. Cái rãnh to trên đường kia không biết đã khép lại từ khi nào, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo đang ngã xuống, thì cũng chỉ có thi thể của con khỉ đầu chó bị hắn giết cách đó không xa. Hết thảy sự vật đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện rồi nhanh như cắt vọt về phía hắn. Ôi trời! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, một bóng người trong đó nháy mắt tăng tốc, bay tới bên người Hoắc Vũ Hạo rồi ngừng lại. Chúng ta chậm rồi, Vũ Hạo đệ dường như đã chịu không ít công kích. Những hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm này thật là hung tàn a. Đường Nhã cẩn thận đỡ Hoắc Vũ Hạo lên, vẻ mặt vô cùng buồn bã và lo lắng. Người còn lại chính là Bối Bối. Hắn lại đi đến bên cạnh xác con khỉ đầu chó, lật qua một bên liền thấy ngay ngực con khỉ đầu chó kia có một miệng vết thương dài hơn một thước, ngay cả trái tim cũng bị cắt, hiển nhiên đây là vết thương trí mệnh. Đây là Phong Phí Phí, xem cường độ cơ thể của hắn, hẳn là thập niên hồn thú, không ngờ nó chết rồi. Bối Bối ngồi xuống bên người Đường Nhã cùng nhau kiểm tra tình trạng của Hoắc Vũ Hạo. Điều khiến hai người kinh ngạc chính là, tuy rằng y phục trên người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn rách nát nhưng trên người hắn lại không tìm thấy một vết thương nào. Bối Bối dùng ngón trỏ đặt trên cổ tay của Hoắc Vũ Hạo một chút, Bạch Hổ Chủy rơi vào trong lòng bàn tay hắn, một tầng hào quang lam sắc chợt lóe lên trên tay Bối Bối rồi biến mất. Đột nhiên, bên trên Bạch Hổ phát ra một tầng lam sắc chói lọi. Đây chính là một hồn đạo. Vũ Hạo hẳn là dùng đó để giết chết Phong Phí Phí. Phong Phí Phí tuy là thập niên hồn thú nhưng tốc độ cùng lực lượng không hề yếu, lại còn có bổn mạng hồn kỹ có thể tấn công địch. Vũ Hạo đệ bằng tuổi này có thể đánh chết nó đã là tương đối khá rồi. Xem ra, ngày trước chúng ta phán đoán về Vũ Hạo chưa đủ chuẩn xác, cấp bậc của hắn hẳn đã là hồn sĩ. Đường Nhã lo lắng kiểm tra thân thể Hoắc Vũ Hạo, nói. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, đáng lẽ ta không nên tẩy rửa lâu như thế, nếu không đã không chậm trễ thời gian. Nếu Tiểu Hạo vì thế mà xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Mặc kệ thiên phú của hắn như thế nào, ta đã quyết định rồi, nhất định phải thuyết phục hắn gia nhập Đường môn. Bối Bối nhìn thấy Đường Nhã lo lắng, ánh mắt càng trở nên nhu hòa, hắn thích Đường Nhã chính là vì sự thiện lương phát ra từ nội tâm của nàng. Đừng nói vội, hắn không có việc gì đâu. Cô không thấy hơi thở của hắn vẫn bình thường sao? Trên người lại không hề có chút thương tích. Theo ta phán đoán, hẳn là trong lúc chiến đấu với Phong Phí Phí trên không trung đụng phải tán cây cho nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi chốc lát hẳn là có thể hồi phục. Đường Nhã lặng đi một chút, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bối Bối một cái, nói. Sao ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Ai biết nàng ngay cả điểm này cũng không nhìn ra. Hừ. Đường Nhã ôm lấy Vũ Hạo, để cho hắn dựa vào người mình, sau khi xác nhận hắn quả thực không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 9, Thiên Mộng Băng Tầm, 4. Bối Bối liền đứng lên, tập trung cảnh giác bốn phía xung quanh thủ hộ cho nàng. Hoắc Vũ Hạo sau khi hôn mê cảm giác được dường như mình tiến vào một giấc mộng, hắn mơ thấy mình bước vào một không gian màu trắng. Trong không gian này có rất nhiều điểm sáng, nhìn hoài không thấy đâu là giới hạn. Ấy là hắn đã cố tình phóng tầm mắt đi khắp mọi ngõ ngách trong không gian này. Ngay khi hắn ý thức được điểm thần kỳ của mảnh không gian thì xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, từng đạo kim sắc vô thanh vô tức xuất hiện. Kim sắc dần dần hội tụ tạo thành một vần sáng thật lớn trôi nổi giữa không trung, tất cả điểm sáng trong không gian vì sự xuất hiện của quần sáng này mà lớn lên rất nhiều. 10 quần kim sắc từ từ xoay tròn. Bên trong mỗi quần sáng xuất hiện một cái vần sáng màu trắng, vần sáng kia càng ngày càng mạnh, dần dần tạo thành 10 cái quang cầu to lớn trôi nổi trên không trung khiến độ cao và thể tích của mảnh không gian này tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cũng đúng lúc đó, gần một quần sáng nọ lại đột nhiên xuất hiện một quần sáng màu xám, quần sáng này về mặt thể tích thì không lớn hơn so với 10 quang cầu kia. Khi nó vừa xuất hiện thì quang cầu lập tức sáng hẳn hơn, tựa như muốn đuổi quần sáng kia đi vậy, nhưng quần sáng màu xám này không chút yếu thế. Dần dần ngưng tụ thành hình cầu rồi bình thản trôi nổi. 10 quang cầu kia sau một hồi cố gắng không được gì cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay trở lại việc củng cố bản thân. Thần trí Hoắc Vũ Hạo dần dần tỉnh táo, cảnh vật xung quanh cũng càng thêm rõ ràng, những điểm sáng trên không trung từ từ hạ xuống rồi tích tụ thành một hải dương màu vàng nhạt nâng đỡ những quang cầu to lớn cùng màu, trên không trung lúc này chỉ còn mỗi những quang cầu màu xám kia không chịu tập trung cùng một chỗ với những quang cầu màu vàng nhạt này. Nguyên lai ngươi tên là Hoắc Vũ Hạo. Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngay sau đó tầm mắt Hoắc Vũ Hạo nháy mắt co rút lại, hắn theo bản năng cúi đầu xuống, liền thấy bản thân không một mảnh vải đứng bên trên hải dương màu vàng nhạt cũng chính là 10 quang cầu cùng màu ban nãy. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Hoắc Vũ Hạo giật mình hỏi. Ngươi đang ở trong đại não của chính mình, còn gọi là ý thức chi hải hay tinh thần chi hảo. Sau này đây cũng là nhà của ca. Nơi này quá nhỏ. Ca giúp ngươi mở rộng ra một chút rồi đó. Bất quá, thân thể ngươi quá yếu, chỉ có thể đến thế này thôi. Ngươi là Thiên Mộng Băng Tầm. Chẳng lẽ đây không phải là mơ sao? Vừa nghe hết câu nói của giọng nói ôn tồn kia, Hoắc Vũ Hạo lại càng kinh hãi. Những chuyện đang xảy ra đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Đừng nói hắn là một đứa trẻ mới 11 tuổi, Cho dù chuyện này xảy ra với một người trưởng thành sợ rằng họ cũng bị kinh hồn bạc vía trước một màn thần kỳ thế này. Nằm mơ. Mơ mà được giấc mộng đẹp thế này thì ngươi chẳng phải sướng muốn chết sao? Đây tất nhiên không phải là mơ rồi, ta nói lại, đây chính là thế giới tinh thần của ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác hỏi. Thế giới tinh thần là cái gì? Thiên Mộng Băng Tầm nói. Ngươi thật là... Ta làm sao giải thích với ngươi đây? Như thế này, đầu tiên phải nói đến đôi mắt của ngươi, nó cũng là vũ hồn linh mâu của ngươi. Ta vừa mới xem qua ký ức của ngươi, một số chuyện trước đây của ngươi ta cũng biết rồi. Vũ hồn linh mâu của ngươi cũng chính từ đôi mắt này. Mà tinh thần chi hải là nơi chứa đựng tinh thần lực, đối với ngươi, nếu muốn phát huy uy lực của vũ hồn linh mâu thì phải chuyển hồn lực thành tinh thần lực rồi phát ra ngoài bằng linh mâu. Mà nơi bắt đầu của tinh thần lực gọi là tinh thần chi hải, vị trí cụ thể chính là ở trong não phía sau đôi mắt linh mâu kia của ngươi. Ngươi bây giờ đang đắm chìm trong cơ thể của mình, cái ngươi đang thấy cũng không phải là bản thể của ngươi mà là ta đã dùng tinh thần lực giúp ngươi ngưng tụ thành, vì thế mới có thể trao đổi mọi chuyện với ngươi. Nghe con băng tầm giải thích từ từ Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu rõ thêm vài phần, sự sợ hãi trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt, con nít so với người lớn lại nhạy cảm hơn, hắn biết con mộng băng tầm này không có ác ý gì với mình. Vậy sao ngươi lại xuất hiện trong tinh thần chi hải của ta? Hoắc Vũ Hạo lại hỏi. Thiên Mộng Băng Tầm nói. Lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn làm hồn hoàng của ngươi a. Một hồn hoàng trí tuệ, hiện tại đã hoàn thành rồi, nhưng khi trở thành hồn hoàng của ngươi ta lại phải phong ấn lại năng lượng của mình xuống. Bất quá thiên phú của ngươi theo tưởng tượng của ta còn thê thảm hơn, kém đến mức không hình dung nổi. Ta thực không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai a. Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ nói. Tuy thiên phú ta kém nhưng ta sẽ cố gắng bù lại khoảng trống ấy. Tiên thiên hồn lực của ta chỉ là cấp 1 thôi. Thiên Mộng Băng Tầm buồn bực nói. Từ từ ta sẽ nghĩ biện pháp cải tạo cho ngươi. Nương theo cuộc trao đổi, Hoắc Vũ Hạo cũng lớn gan hơn. Thiên Mộng Băng Tầm. Gọi ta là Thiên Mộng Ca. Được rồi. Thiên Mộng Ca, ngươi nói ngươi là bách vạn niên hồn thú, là thật ca. Còn nữa, vì sao ngươi lại chọn ta? Ta nghe nói, hồn sĩ chỉ có thể thừa nhận hồn hoàng không vượt quá 400 năm tuổi. Ngươi lại là hồn thú trăm vạn năm rồi, làm sao làm hồn hoàng của ta được? Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên thở dài một hơi. Ngươi nghĩ ta muốn chọn ngươi sao? Ta cũng hết cách rồi a. Nếu không chọn thì tính mạng ta cũng mất luôn. Mà nếu ta chết chỉ sợ thân thể ta sẽ trở thành món ăn của đám hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm kia. Ta rơi vào đường cùng rồi mới chọn hạ sách này, phải phụ thuộc vào một nhân loại như ngươi. Đây là con đường duy nhất mà ta có thể chọn. Muốn nghe ta kể chuyện xưa không? Sau này chúng ta có lẽ sẽ ở cạnh nhau rất lâu, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi cái gì, thoải mái nói rõ với ngươi có lẽ tốt hơn. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu nói. Thiên Mộng Ca. Ngươi cứ nói đi. Thiên Mộng Băng Tầm nói. Ta vốn chỉ là một con tầm bình thường như bao con băng tầm khác. Ta cũng không phải được sinh ra ở tinh đấu đại xâm lâm này mà ở trên một nơi cực kỳ lạnh lẽo thuộc một đại lục phương Bắc. Băng tầm chúng ta trời sinh có hai thuộc tính, chính là tinh thần thuộc tính và băng thuộc tính. Nhưng sức chiến đấu bị tốc độ ảnh hưởng nặng nề, nên chỉ có thể coi là một hồn thú bình thường mà thôi. Huống chi chúng ta còn có một thiên địch rất mạnh. Vì thế trong tộc của ta chưa từng có hồn thú nào có thể tu luyện từ vạn năm trở lên. Chỉ có ta là ngoại lệ. Năm ta 13 tuổi, trong một lần tránh né thiên địch đuổi giết, ta không cẩn thận rơi vào một khe núi băng, lúc ấy ta cứ tưởng là mình xong rồi. Nhưng không ngờ chỗ ta rơi vào lại là một vùng đầy hàng tỷ vạn năm. Ta vừa đến đấy liền lập tức ngủ say. Khi đó ta còn rất nhỏ rất yếu, cao không đến 3 tấc, một giấc ngủ này chính là vạn năm. Khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong hầm băng, hàng tỷ vạn năm kia đã biến mất không thấy đâu nữa, hóa ra tất cả đều bị ta hấp thu hết rồi. Ta lúc đó đã trở thành vạn niên hồn thú. Ngay lúc đó, ta thật sự vui mừng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vui mừng xong, ta lại phát hiện, ta không biết đi ra như thế nào. Ở trong hầm băng, đâu đâu cũng là hàng băng vạn năm trở lên, cực kỳ cứng rắn. Ta tuy là vạn niên hồn thú nhưng vốn băng tầm thực lực chiến đấu rất yếu nên không có cách gì phát băng ra ngoài được. May sao ở trong hầm băng có rất nhiều lỗ thủng cho ta di chuyển. vì thế ta ở trong đấy tìm đường đi lên. Kết quả lại không tìm ra đường mà lại tìm thấy một khối hàng tủy vạn năm khác. Ta thấy hồn tủy vạn năm, lại hấp thu, rồi một lần nữa ngủ say, lần ngủ này, lại là mấy vạn năm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 10, Bách Vạn Niên Hồn Hoàng, 1. Hoắc Vũ Hạo nghe Thiên Mộng Băng Tầm huyên thuyên một hồi chợt có cảm giác kỳ quái. Cái tên Thiên Mộng Băng Tầm phải chăng là bởi vì mỗi ngày nó đều nằm mộng mà thành không? Tuy rằng ta không ra khỏi hang động kia được nhưng hàng tủy vạn năm đã làm ta có cảm giác thư thái. Về sau, ta cũng không tìm đường ra nữa mà cứ đi tìm hàng tủy vạn năm để ăn sau đó tiếp tục ngủ một giấc. Ta cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa, mãi đến khi kim văn thứ nhất trên người của ta xuất hiện. Kim văn đối với băng tầm chúng ta mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó tượng trưng cho tu vi của băng tầm đã tiến vào cấp độ 10 vạn năm. Theo ta nhớ thì tộc băng tầm của ta từ xưa đến nay chưa từng có ai đột phá được 10 vạn năm, ta là người đầu tiên A, khi đó đã tiến hóa thành kim văn băng tầm. Lúc ấy ta đã có đủ thực lực để phá vỡ băng cứng mà thoát thân. Nhưng mà khi đó ta cũng không biết hóa ra vạn niên hồn thú phải chịu rất nhiều hạn chế, ngoài việc tu vi tăng tiến rất chậm còn phải chịu thêm thiên khiển nữa. Có lẽ do ta may mắn. Sức chiến đấu của băng tầm rất yếu cho nên không dẫn động nổi thiên khiển. Khụ khụ, hơn nữa, ta thích ngủ hơn, cũng lười ra ngoài, thế nên ta lại tiếp tục ngủ. Lúc này tu vi của ta đã khá cao nên ta lần mò đến những nơi trước đây không đến được, càng đi vào ta càng phát hiện ra nhiều hàng thủy thượng hạng, chúng nó lại thành thức ăn của ta. Cứ như vậy, ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có nhìn kim văn trên người ta mới tính toán được. Rốt cuộc đến một ngày, tất cả hàng tủy trong hầm băng cũng đều bị ta ăn sạch, ta cũng theo vết nứt ở phía cuối hầm băng mà chui ra ngoài, ra tận biển lớn. Ta ở trôi dạt trên biển vào tận đại lục phía nam. Cũng ở trong quá trình này, ta gặp được địch nhân đầu tiên. Khi đó ta đã có cửu đạo kim văn, ta là hồn thú 90 vạn niên cường đại. Vốn ta cho rằng bản thân là vô địch trên thế giới này nhưng mà... Nói tới đây, Thiên Mộng Băng Tầm rõ ràng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, trước giờ ta ngoại trừ ngủ ra thì có làm cái gì đâu, đừng nói chi đến chiến đấu. Cuối cùng, ta đành dựa vào tinh thần lực khổng lồ của mình dọa tên địch nhân kia. Lần này cũng đã khiến cho ta cảnh giác, ta thử tu luyện năng lực công kích. Nhưng ta phát hiện, tu luyện cái này cũng không có hiệu quả. Ta là một bách vạn niên hồn thú nhưng lực chiến đấu của còn không bằng vạn niên hồn thú nữa nói chi đến những thập vạn niên hồn thú kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng mà ta cũng không tìm thấy đường trở về. Trên biển rất nguy hiểm, có lẽ trên đất liền sẽ an toàn hơn một chút. Vì thế ta liền lên lục địa, nhưng mà ta lại phát hiện, trên lục địa cũng không yên ổn. Có lẽ là do hấp thu quá nhiều hàng tủy nên cơ thể của ta có một loại hương vị đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hồn thú khiến bọn chúng muốn đem ta trở thành thức ăn. Cuối cùng ta bị một con hồn thú 10 vạn năm cường đại ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm bắt được. Nhưng nó không giết ta ngay. Mà dẫn ta vào bên trong xâm lâm này. Ta nghe nó nói mới biết được, thì ra, ta đã hấp thu được rất nhiều thiên địa nguyên khí, chỉ cần hấp thu những lực lượng này ở trên người ta, rồi chuyển hóa. Như vậy bất kể hồn thú nào cũng có thể trở thành hồn thú 10 vạn năm, mà trở thành hồn thú 10 vạn năm là có thể thoát ly hạn chế của niên hạn tu luyện. Nhưng mà, cũng bởi vì lực lượng tu luyện trăm vạn năm của ta rất khổng lồ, cho nên nó cần thời gian thật lâu mới có thể hấp thu được, vì vậy nó mới mang ta về nơi ở của nó. Chỉ là tên kia lại xem thường sự lợi hại của ca. Tuy rằng ta không quá am hiểu chiến đấu, nhưng ta có thể khiến cho khí tức của mình trở nên mạnh mẽ, vì thế ta dẫn dụ toàn bộ hồn thú 10 vạn năm ở trong tinh đấu đại xâm lâm đến, hắc hắc. Một tràng hỗn chiến xảy ra, gần như toàn bộ hồn thú 10 vạn năm trở nên trong tinh đấu đại xâm lâm đều bị cuốn vào. Bọn chúng đánh nhau thật là thảm thiết. Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có cơ hội đào tẩu. Nhưng ta biết dùng mưu kế. Bọn người kia cũng rất giảo hoạt, có thể dừng lại giữa chừng để đàm phán. Kết quả là bi kịch của ca đã tới. Cuối cùng chúng nó đã thống nhất, cùng nhau hấp thu lực lượng trong cơ thể ta. Dù sao hồn lực trong cơ thể ta cũng rất khổng lồ, sau đó chúng nó vây ta ở tinh đấu đại xâm lâm, buộc ta phải phóng thích thiên địa nguyên lực ra cho bọn chúng hấp thu. Tu vi hồn thú càng mạnh thì càng hấp thụ được nhiều, ưu đãi cũng càng lớn. Những tên hỗn đảng này, quả thực là coi ca như thức ăn mà. Ai, không có còn phán kháng, ta ta chỉ có thể nghe theo lời bọn chúng. Ca vừa bị bọn chúng áp bức, vừa tự hỏi xem có phương pháp gì có thể thoát ly sự khống chế của bọn chúng hay không. Nguyên lực của ta rất tinh thuần, cũng đủ cho chúng nó hấp thu trên vạn năm, trải qua mấy ngàn năm suy nghĩ và quan sát, ta phát hiện, muốn thoát ly được sự khống chế của bọn chúng, không chỉ phải chạy trốn, mà còn phải giấu được khí tức của ta đi mới được. Nhân loại các người dần dần xuất hiện trong tầm mắt ta. Có mấy lần có một số nhân loại có chút cường đại muốn tiến vào sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm để săn hồn thú 10 vạn năm. Đáng tiếc bọn hắn đều bị giết chết. Nhờ thiên địa nguyên khí của ta, đám hồn thú cao gia ở trong tinh đấu đại xâm lâm đều đã trở thành một đám hồn thú cường đại, thế nên mặc dù những người này có vũ khí rất mạnh, nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề. Tuy vậy sau bao cuộc chiến ta đã nhìn ra được ưu điểm của nhân loại các ngươi. Ta là hồn thú có hai thuộc tính tinh thần và băng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định sẽ thực hiện biện pháp biến thành một hồn hoàn nhân loại, cứ như vậy, nhất định cả nhân loại sẽ đặc biệt cường đại. Nhờ vào thuộc tính tinh thần của ta, việc bảo trì ý thức của mình là rất dễ dàng, trở thành hồn hoàn trí tuệ mà nhân loại các ngươi từ trước đến nay chưa từng có. Tới lúc đó, ta nhất định phải báo thù, trợ giúp nhân loại giết chết toàn bộ những tên hỗn đản đã từng hãm hại ta. Vì thế, ta bắt đầu thử. Nhưng mà có người dường như không thể thành công. Tên nhân loại ta chọn lựa đầu tiên, chính là phong hào đấu la cái gì đó của các ngươi. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại là một tên phế vật, không thể chống đỡ được một chút, thậm chí chưa nói đến bản thể của ta, ngay cả tinh thần của ta hắn cũng chưa tiếp nhận được. Khi đó ta mới phát hiện, muốn trở thành chủ của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định phải là người có thuộc tính tinh thần, sau đó phải có năng lực chịu đựng được hồn lực của ta. Cái này cực kỳ khó, vì thế mấy ngàn năm qua ta vẫn không thành công. Mà hồn lực của ta cũng đã bị đám hồn thú 10 vạn năm hấp thu gần hết. Ca đã sắp đến cảnh dầu hết đèn tắt. May sao trời xanh vẫn còn chiếu cố ca, ngay tại lúc ca tuyệt vọng nhất, thì trên người ta sinh ra kim văn thứ 10. Rốt cuộc ta đã trở thành hồn thú trăm vạn năm xưa nay chưa từng có. Sau khi đạo kim văn thứ 10 này xuất hiện, rốt cuộc ta cũng có được lực lượng để chiến đấu với đám hồn thú 10 vạn năm kia. Đồng thời cũng có thể che giấu khí tức của mình. Vì thế tự đặt cho mình biệt danh là Thi Mộng Băng Tầm, không còn là Kim Văn Băng Tầm nữa. Nhưng ta biết ta không thể đánh lại nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy. Hơn nữa thiên địa nguyên lực của ta cũng bị chúng nó hấp thu gần hết, chỉ còn lại hồn lực bổn mạng mà thôi. Cũng chính là hai đại thuộc tính chưa bị hấp thu. Ta không thể tự mình báo thù. Vì thế ta tìm một cơ hội, rốt cuộc bằng vào khả năng che giấu hơi thở sau khi đột phá mà ta đã có thể chạy thoát.